Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1169, chương 1167. Không biết lai lịch ma nữ, ta nói, yêu, ngươi đột nhiên làm gì a? Làm Tokoyogi yêu ma cùng trong nhà các nữ sinh nháo thành nhất đoàn thời điểm. Rama tìm một cái cơ hội, đem Kozu lôi đi ra. Nhường Kozu trực tiếp phàn nàn lên tiếng, có thể nhìn ra được, nhìn thấy đã lâu không gặp tuổi thơ bạn chơi. Kozu mặc dù không đến mức giống Nagisa như vậy hưng phấn, lại cũng rất muốn cùng Tokoyogi Yuma tụ họp một chút dáng vẻ. Dạng này không gì đáng trách, chỉ là ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Rama than thở nhìn về phía Kozu. Cái kia Tokoyogi Yuma thật chính là bọn ngươi tuổi thơ bạn chơi sao? Rama tại cân nhắc một chút dùng từ về sau, lựa chọn dạng này thuyết pháp. Ha, Kozu lập tức nhíu mày mà nói, vì cái gì hỏi như vậy a? Nghe vậy, Rama trầm ngâm một hồi, ngay sau đó giống như là lười nói cớ gì một dạng, trực tiếp lên tiếng, kỳ thật, ta đã từng nhận biết một cái ma nữ. Đó là Nazuki tỷ đi qua bằng hữu. Rama nói như thế, nàng gọi là Tokoyogi Aya, cùng người cái kia tuổi thơ bạn chơi dài đến mức hoàn toàn giống như đúc. Cái gì? Kozu ngạc nhiên, nhưng cùng lúc đó, Kozu cũng hoảng nhiên, khó trách người theo vừa mới bắt đầu liền đối Yuma có như vậy kỳ quái thái độ. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Kozu đầu tiên hiểu chuyện này, bằng không, ngươi cho rằng ta là thật coi trọng tuổi thơ của ngươi bạn chơi sao? Rama ít nhiều có chút tức giận, nha, vậy cũng đúng á, Kozu gãi gãi đầu của mình. Nếu để cho người khác thấy Kozu cái phản ứng này, cái kia 8 phần 10 là đến mắt trợn trắng. Dù sao, Tokoyogi Yuma thoạt nhìn mặc dù có chút tùy tiện, có chút nam hài tử khí, nhưng lại là không thể nghi ngờ đại mỹ nữ. Không chỉ dáng người cao gầy, nhô đằng trước, cong đằng sau, mà lại tướng mạo mỹ mạo, là loại kia cực là tiêu chuẩn trung tính mỹ thiếu nữ. Nam nữ ăn sạch, như là xuất hiện ở học viện Saikai bên trong, tất nhiên sẽ trở thành nhân khí gần với la thật tồn tại a. Mà đối với dạng này một cái xinh đẹp như hoa lại có người ô vuông mị lực tuổi thơ bạn chơi, nghe được người khác đối nàng không có ý nghĩa, Kozu lại dùng, vậy cũng đúng, loại thuyết pháp này đương nhiên một câu mang qua. Căn bản chính là chỉ độn đến không thể ngu ngốc đến mấy. Đặt vào light novel bên trong làm nhân vật chính, tuyệt đối là loại kia bị người một ngày đổi đến chết loại hình. Thế nhưng đối với cùng Tokoyogi Yuma từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn Kozu tới nói, có lẽ hắn thật đã thành thói quen đối phương, không cho rằng nàng có như vậy hấp dẫn người. Chẳng thà nói, Kozu cá tính sở dĩ hội trễ như vậy cùn, muốn nói là bái Tokoyogi Yuma ban tặng, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá, tại chuyện nam nữ bên ngoài, Kozu còn không đến mức đến đầu không hiệu nghiệm mức độ. Cho nên, Kozu lập tức hiểu Rama nắm chính mình đẩy ra ngoài lý do. Ngươi là đang hoài nghi Yuma thân phận sao? Kozu sắc mặt nhiều ít có vẻ hơi nghiêm túc. Đây cũng là Rama không tìm Nagisa, mà là trực tiếp tìm Kozu nguyên nhân. Dù nói thế nào, Tokoyogi Yuma đều là hai người tuổi thơ bạn chơi. Rama thì đồng dạng là hai người hiện tại trọng yếu bằng hữu. Nếu như bằng hữu của mình hoài nghi tuổi thơ của chính mình bạn chơi, vậy ai đều sẽ cảm giác không được khá chịu. Nhất là Nagisa, tâm địa thiện lương, hoạt bát sáng sủa, đối hữu nghị cũng tương đương coi trọng. Lại đối Rama ôm lấy cực lớn tín nhiệm cảm giác, thậm chí ỷ lại cảm giác. Nếu là Rama trực tiếp tỏ vẻ ra là chính mình đối tuổi thơ của nàng bạn chơi hoài nghi, cái kia dùng Nagisa cá tính, 8 phần 10 hội bị đả kích a. Ta không muốn bởi vì hoài nghi của mình, dẫn đến Nagisa cùng tuổi thơ của chính mình bạn chơi ở giữa xuất hiện tình cảm mối nguy. Bởi vì ta có thể nhìn ra được, tình cảm của các ngươi là chân thật. Rama nhìn thẳng Kozu, từ đáy lòng mở miệng. Bởi vậy, ta mới hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết Tokoyogi Yuma sự tình. Khởi ra trong lòng ta nghi hoặc, những lời này, Rama nói không có nửa điểm hư giả. Thấy Akatsuki ra huynh muội cùng Tokoyogi Yuma ở giữa ở chung, Rama là thật không hy vọng hoài nghi của mình phá hư tình cảm giữa bọn họ. Nhưng cùng lúc đó, nếu như Tokoyogi Yuma là ma nữ, đồng thời còn cùng Tokoyogi Aya có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Đối phương đến cùng có phải hay không ôm có mục đích riêng dụng tâm tiếp cận Akatsuki ra huynh muội? Lại là vì cái gì mới đến đây tọa đảo? Rama nhất định phải biết rõ ràng mới được. Trước đó, phát sinh ở đảo Itogami lên dị thường. Đối với Rama tới nói cũng không là một kiện giá trị được bản thân đi toàn lực giải quyết sự tình. Tuy nói không gian xuất hiện dị thường, nhưng cái kia kỳ thật nếu nói lời cũng không có quan hệ gì với Rama. Dù cho Rama là chính thức Attackmate, lại không phải quốc gia công ma quan, cho dù là dân gian Attackmate, nếu là tiếp vào phía chính phủ chính thức ủy thác, có thể cầm tới thù lao, đó mới hội đi giải quyết sự kiện. Bằng không, không có thù lao, dân gian Attackmate đồng dạng không có có nghĩa vụ làm người bài yêu giải nạn. Có dám ở đây, đó là đảo nhân tạo quản lý công xã cần phải giải quyết vấn đề. Rama đối đảo nhân tạo quản lý công xã có thể một chút hào cảm cũng không có. Không cần thiết đi giúp đối phương giải quyết sự kiện, nếu không phải nghĩ đến người bên cạnh mình có khả năng bị liên lụy vào. Natsuki bên kia cũng liên lạc không được, nhưng Rama mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lời. Rama là không sẽ chủ động đi cùng La Folier phó ước. Nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình báo, liền La Folier cũng chỉ là đem chuyện nào xem như một kiện chuyện thú vị mà đối đãi. Đồng dạng nói rõ đối phương không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Mãi đến biết được chuyện này cùng LCO có quan hệ, cùng Natsuki có liên quan thời điểm, Rama mới cuối cùng nghiêm túc lên, đi tới nền tảng chi môn, cuối cùng được biết chuyện này không thể tầm thường so sánh. Đồng thời biết được đối thủ là hướng về phía tới mình. Cùng Natsuki càng là thoát không ra quan hệ, đối thủ lại là có chút khó giải quyết tồn tại. Cái này khiến Rama đã ý thức được, không tự mình ra tay không xong rồi. Liền La, Folier đều ý thức được chuyện nghiêm trọng, hiện tại cũng đã trở về điều động Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, cùng đảo nhân tạo quản lý công xã tiến hành thương lượng. Nói rõ lần này đối thủ hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Không cho phép vị công chúa điện hạ này lại chơi tiếp tục. Đã như vậy, Rama cũng phải biết rõ ràng mới được. Biết rõ ràng Tokoyogi Yuma có phải hay không liền là lần này sự kiện người đề xuất. Rama liền hoài nghi, cái kia bản no 539 rất có thể là Tokoyogi Yuma tại sử dụng. Vì thế, Rama nhất định phải biết rõ ràng Tokoyogi Yuma lai lịch. Tin tưởng, Kozu cũng có thể theo Rama thái độ bên trong cảm nhận được dạng này tâm tình a. Ngoặc kép, coi như ngươi nói như vậy, ta cùng Nagisa cùng Yuma ở giữa cũng chưa từng xảy ra cái gì chuyện đặc biệt. Kozu thở dài bất đắc dĩ về sau, bộ dạng này nói, chúng ta sở dĩ hội nhận biết Yuma, đó là bởi vì lúc nhỏ thường xuyên đi phụ cận trong rừng rậm chơi. Chính ở chỗ này thành lập trụ sở bí mật, mà Yuma liền ở tại tòa kia trong rừng rậm. Chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên gặp gỡ, cuối cùng liền chơi đến một khối, vẫn luôn tại cùng nhau chơi đùa mà thôi. Đây là ai cũng đã có tuổi thơ trải qua, cùng nhà phụ cận tiểu hài cùng nhau chơi đùa, cũng cùng nhau lớn lên, cuối cùng biến thành không có thể thay thế bằng hữu. Nhưng bây giờ tự nghĩ kỹ lại, chúng ta còn chưa từng có đi qua Yuma nhà, chỉ từ yêu ma khẩu bên trong biết được. Trong nhà nàng giống như có vô cùng nghiêm khắc gia sư cùng đám người hầu tại. Sẽ không cho phép yêu ma mang bằng hữu vào nhà chơi. Chúng ta liền chưa từng có đi qua yêu ma nhà. Nói đến đây, cô dù cũng khốn hoặc dâng lên. Sẽ không phải, yêu ma thật chính là ma nữ. Mà trong nhà nàng có cái gì mẫu thân hoặc là tỷ tỷ cùng Natsuki tương lẫn nhau nhận biết à? Nghe được cô dù câu nói này, Rama đồng dạng trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.